Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 38, cậu thấy chúng ta xứng đôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38, thấy Hứa Chi Mộ không nhúc nhích, Hạ Minh Chu hỏi, không muốn sao? Không có, Hứa Chi Mộ nói xong, cậu như sợ Hạ Minh Chu đổi ý, vội vàng nhập 4 chữ cái tiếng Anh. Boss, vào cột biệt danh, Hứa Chi Mộ nằm viện 3 ngày, sáng ngày thứ 3, Hạ Minh Chu làm xong thủ tục xuất viện cho Hứa Chi Mộ, đưa Hứa Chi Mộ về nhà. Về đến nhà, Hứa Chi Mộ hỏi Hạ Minh Chu, sáng mai cậu về kinh thị sao? Hạ Minh Chu mở máy nước nóng nhà Hứa Chi Mộ, đun nước nóng cho Hứa Chi Mộ. Ừ, vé máy bay 10 giờ sáng mai. Sau khi đun nước nóng, hỏi rõ cốc nước của Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu rót một cốc nước nóng đặt bên cạnh tay Hứa Chi Mộ. Hạ Minh Chu làm việc rất cẩn thận, nhiệt độ nước hơi cao, nhưng khi uống vào miệng chỉ có hơi ấm nhẹ, không cảm thấy bỏng rát. Hứa Chi Mộ uống hai ngụm nước nóng rồi hỏi. Chiều nay cậu có muốn đi đâu chơi không? Hứa Chi Mộ không muốn Hạ Minh Chu đến Hải Thành 4 ngày, chỉ có ký ức về bệnh viện và nhà cậu. Hạ Minh Chu nhíu mày, bác sĩ nói cậu xuất viện rồi, vẫn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Thật ra, Hứa Chi Mộ đứng dậy, đi lại lại mấy vòng trong phòng khách trước mặt Hạ Minh Chu. Tôi cảm thấy tôi đã khỏi hẳn, không có gì khó chịu cả. Hạ Minh Chu không lay chuyển, chiều nay cậu vẫn nên nằm yên. Hứa Chi Mộ không muốn từ bỏ, tiếp tục cố gắng. Vậy chúng ta đi dạo công viên Hải Thành bên cạnh khu nhà đi. Tôi nằm mấy ngày rồi, bác sĩ cũng nói, đi lại thích hợp có thể thúc đẩy vết thương mau lành. Khu nhà Hứa Chi Mộ ở có vị trí địa lý rất tốt, ngay cạnh công viên Hải Thành. Công viên Hải Thành tuy không bằng những địa điểm du lịch nổi tiếng khác của Hải Thành, nhưng diện tích cây xanh lớn, trồng rất nhiều cây cối cận nhiệt đới. Trong công viên còn có mấy hồ nước trong vắt sạch sẽ. Đi dạo một vòng công viên Hải Thành, dù sao cũng tốt hơn Hạ Minh Chu ở nhà cậu bầu bạn cả ngày. Được, Hạ Minh Chu suy nghĩ một chút, đồng ý đề nghị của Hứa Chi Mộ. Buổi trưa Hứa Chi Mộ đặt đồ ăn, ăn xong hai người nghỉ ngơi một lát ở nhà, Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu xuống lầu đến công viên Hải Thành bên cạnh. Hôm nay nhiệt độ Hải Thành lên đến 15 độ, ánh sáng mạnh, nhưng có gió nhẹ. Không cảm thấy nóng, chỉ cảm thấy thời tiết rất dễ chịu. Trong công viên cũng một màu xanh biếc, dù sao vị trí địa lý của Hải Thành cũng ở miền Nam. Cây thùa, cây hoàng hòe, cây ngọn lửa, hoa giấy kép, trà mi trắng trong công viên đều nở rất đẹp, màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Hứa Chi Mộ đi dọc theo con đường nhỏ trong công viên, chậm rãi đi về phía trước cùng Hạ Minh Chu. Đi đến dưới một cây tử vi lớn, Hứa Chi Mộ nghe thấy một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Cậu cười một tiếng, nói với Hạ Minh Chu, là tiếng chuông tan học của trường trung học số 7. Cậu lấy điện thoại ra xem rõ thời gian nói, chuông vào học vang rồi, chuông vào học của trường trung học số 7. Hứa Chi Mộ ừ một tiếng, quay đầu, chỉ vào tòa nhà tường đỏ cách đó không xa nói. Đó, trường trung học số 7 Hải Thành. Hạ Minh Chu nhầm mấy chữ, trường trung học số 7 Hải Thành, trong miệng. Đột nhiên hỏi, là trường cấp 3 của cậu sao? Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hứa Chi Mộ vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối trên trán, nói. Đúng vậy, tôi học cấp 3 ở trường trung học số 7. Hạ Minh Chu đột nhiên nhìn vào mắt Hứa Chi Mộ, gọi tên cậu. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu nói, tôi muốn vào trường trung học số 7 Hải Thành xem thử. Hứa Chi Mộ lộ ra vẻ hơi do dự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường trung học số 7 không cho người ngoài vào. Cậu trước đây không phải học sinh của trường trung học số 7 sao? Hạ Minh Chu hỏi. Hứa Chi Mộ nói, nhưng bây giờ tôi tốt nghiệp, không phải nữa. Vậy nên tôi không thể vào được. Hạ Minh Chu nói. Khi hắn nói chuyện, lông mày khẽ nhíu lại, giữa lông mày và mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hứa Chi Mộ đặc biệt không nỡ nhìn thấy Hạ Minh Chu như vậy. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng không hẳn. Hứa Chi Mộ nói. Cậu đi theo tôi, 5 phút sau, hai người đến bên cạnh một bức tường rào cổng sau của trường trung học số 7 Hải Thành. Hứa Chi Mộ tìm thấy một chiếc thang gỗ trong góc, ra hiệu cho Hạ Minh Chu di chuyển đến bên cạnh tường rào. Trèo tường vào, Hạ Minh Chu hiểu ý định của Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ ừ một tiếng, cậu thật ra có chút kích động. Trong xương cốt cậu không phải kiểu học sinh ngoan tuân thủ quy tắc, nhưng cậu cũng chưa bao giờ theo đuổi HMMNK. CSTH, CS, nên cứ tuần tự mà đọc sách, Hơn nữa trong mắt người khác, cậu là một học sinh ngoan. Đương nhiên, chỉ xét về hành vi, Hứa Chi Mộ quả thật là một học sinh ngoan. 3 năm cấp 3, cậu chưa từng trèo tường vào trường, không ngờ sự ca, CSTH. CS chưa từng trải nghiệm khi còn đi học, lại có thể trải nghiệm sau khi tốt nghiệp, còn là cùng với người mình thích. Tường rào trường trung học số 7 cao khoảng 2m3, thang gỗ cao gần bằng tường rào. Sau khi bước lên thang gỗ thật sự có thể lên được tường rào. Lên tường rào rồi, cậu định xuống bằng cách nào? Hạ Minh Chu hỏi Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ đương nhiên nói, nhảy xuống chứ sao, nhảy. Ánh mắt Hạ Minh Chu dừng trên bụng dưới của Hứa Chi Mộ, vị trí cậu cắt bỏ ruột thừa. Thật ra, với bất kỳ ai, Hứa Chi Mộ cũng sẽ không chỉ vì một ánh mắt nhẹ nhàng của đối phương, mà hiểu được ý của đối phương. Nhưng ở bên Hạ Minh Chu, Hứa Chi Mộ luôn cảm thấy hắn có bản lĩnh bẩm sinh có thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Tôi không sao, Hứa Chi Mộ nói, cậu không được nhảy, Hạ Minh Chu nói, nhưng không nhảy thì không vào được trường. Hứa Chi Mộ nói, Hạ Minh Chu nói, tôi suy nghĩ một chút. Hạ Minh Chu suy nghĩ khoảng nửa phút, nói với Hứa Chi Mộ. Tôi qua xem thử trước. Nói xong, hắn nhanh nhẹn bước lên thang gỗ trèo lên tường rào, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống. Nhảy xuống xong, hắn bảo Hứa Chi Mộ đợi hắn mấy phút, mới nói. Cậu có thể lên tường rào trước rồi. Động tác trèo thang không lớn, không ảnh hưởng gì đến vết thương của Hứa Chi Mộ. Sau khi cậu bước lên thang gỗ trèo lên tường rào thì ngẩn người. Cậu, ánh mắt cậu di chuyển xuống dưới, không biết Hạ Minh Chu tìm đâu ra một chiếc ghế. Hai chân hắn đứng trên ghế, đầu cơ bản ngang với tường rào. Cậu ngồi trên tường rào trước đi, Hạ Minh Chu nhắc nhở. Tôi bế cậu xuống, được Hạ Minh Chu nhắc nhở, Hứa Chi Mộ ngồi xuống trên tường rào. Cậu thật ra có chút sạch sẽ, nên đây cũng là lý do trước đây cậu không trèo tường. Nhưng vì ở bên Hạ Minh Chu, cũng không quan tâm đờ ến những thói quen nhỏ đó của mình nữa. Nhưng còn chưa đợi cậu rời khỏi thang gỗ, ngồi xuống trên tường rào, Hạ Minh Chu nói một câu đợi chút. Sau đó Hạ Minh Chu nhanh chóng cởi áo khoác trên người, hắn trải áo khoác đen lên tường rào. Cậu ngồi lên đây, Hứa Chi Mộ nhìn động tác của Hạ Minh Chu, không nhịn được cười một tiếng, thật sự là vẻ ngoài cao lãnh chi hoa, nhưng suy nghĩ lại tỉ mỉ chu đáo hơn ai hết. Hứa Chi Mộ ngồi lên áo khoác của Hạ Minh Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu xác định cậu ngồi vững, mới đưa tay về phía cậu, phẫu thuật ruột thừa của Hứa Chi Mộ ở bụng dưới bên phải, nên Hạ Minh Chu không đưa tay ôm eo Hứa Chi Mộ. Tay hắn từ sau bắp chân Hứa Chi Mộ vươn lên, vòng qua đùi Hứa Chi Mộ, đột nhiên siết chặt, bế người xuống khỏi tường rào. Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu từng có một số tiếp xúc cơ thể có thể coi là bình thường. Ví dụ như Hứa Chi Mộ học bơi, ví dụ như hai người ở trong nhà ma, nhưng những tiếp xúc đó đều dừng lại ở nửa thân trên. Nhưng từ thế này, không thể không có một số tiếp xúc ở nửa TH, ND, đặc biệt là tiếp xúc với đùi. Là bộ phận có thịt hơn trên người Hứa Chi Mộ, bộ phận khá nhạy cảm. Nhiệt độ hải thành dễ chịu, Hứa Chi Mộ chỉ mặc một chiếc quần dài cotton xám rộng rãi, cách một lớp vải mỏng, cậu rất cảm nhận được nhiệt độ cánh tay của Hạ Minh Chu, nóng rực. Đến mức khi hai tay hắn ôm lấy đùi cậu, bế cậu từ trên tường rào xuống đất trong mấy giây này, trên người Hứa Chi Mộ đều trào ra một luồng nóng rực, mà luồng nóng rực đó càng đột ngột trào về bộ phận không thể nói ra. Hứa Chi Mộ kêu thầm một tiếng trong lòng, ép buộc mình nghĩ đây là giữa thanh thiên bạch nhật, mới ép được luồng nóng rực đó trở về. Mà bởi vì phản ứng S1NS lý khó tự chủ của mình, cậu không dám quan tâm nhiều đến Hạ Minh Chu, đương nhiên không phát hiện, khi cậu ép buộc mình bình tĩnh lại, chàng trai đứng bên cạnh cậu, cao hơn cậu nửa cái đầu dường như cũng đang làm chuyện tương tự. Chúng ta đi tham quan trường đi, Hứa Chi Mộ bình tĩnh lại rồi nói với Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu đương nhiên đáp được, vị trí hai người trèo tường vào ở cạnh ký túc xá nam của trường trung học số 7. Trường trung học số 7 Hải Thành đã xây trường hơn 40 năm, lần sửa chữa gần nhất là mười mấy năm trước, gạch ốp tường ngoài ký túc xá đều có chút loang lổ. Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu đi trong khuôn viên trường trung học số 7, từng cái một giới thiệu với Hạ Minh Chu. Đây là ký túc xá nam, nhưng tôi chưa từng ở, nhà tôi gần, đều đi học xong về nhà. Hạ Minh Chu ừ một tiếng, Hứa Chi Mộ tiếp tục đi về phía trước. Đây là ký túc xá nữ, đây là tòa nhà nghệ thuật, đây là nhà thi đấu, Đây là tòa nhà dạy học lớp 12, cậu nghe kìa, bây giờ vẫn đang học. Tòa nhà dạy học lớp 12 là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, tuổi đời có thể thấy rõ bằng mắt thường, phòng học thậm chí đều có hình dạng không quy tắc. Nhưng trong bồn hoa nhỏ bên ngoài tòa nhà dạy học, các loại hoa đều nở rất đẹp. Hạ Minh Chu đi theo sau lưng Hứa Chi Mộ đi về phía trước, Hứa Chi Mộ đi đến trước tòa nhà bên cạnh, giới thiệu. Đây là tòa hành chính của trường trung học số 7. Tòa nhà hành chính có 4 tầng, tầng 1 có 4 lối vào trước sau trái phải, mà bọn họ bây giờ đang đứng trước lối vào phía trước nhất. Lối vào rất lớn, cửa kính có đến 8 cánh. Ánh sáng buổi trưa sáng ngời chiếu vào, Hạ Minh Chu nhìn thấy bảng đỏ sau cửa kính, hắn nhấc chân, bước nhanh đi vào. Hứa Chi Mộ thấy vậy, cũng vội vàng đi vào. Hạ Minh Chu bước mấy bước lớn đến trước bảng đỏ đó, nhìn chằm chằm một bức ảnh trên đó một lát, mới quay đầu hỏi Hứa Chi Mộ, thủ khoa Hải Thành. Hứa Chi Mộ ho nhẹ một tiếng, thủ khoa Cân Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu cười khẽ một tiếng, ánh mắt hắn rơi vào bức ảnh trên bảng đỏ. Đồng phục trường trung học số 7 Hải Thành là hai màu xanh trắng thường thấy. Hứa Chi Mộ mỉm cười trước ống kính, khuôn mặt tròn hơn bây giờ một chút, tóc mái ngắn hơn bây giờ một chút, trông nhỏ hơn bây giờ một chút. Đây là ảnh chụp khi nào vậy? Hạ Minh Chu hỏi. Hứa Chi Mộ nghĩ một chút, hình như là chụp vào năm lớp 11 thì phải. Hạ Minh Chu ừ một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra. Cậu làm gì thế? Hứa Chi Mộ có chút ngơ ngác đối với hành vi của Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu nhắm ống kính vào Hứa Chi Mộ 3 năm trước, sau một tiếng cạch, nói, chụp lại, nói xong câu này, hắn cúi đầu xem ảnh chụp trên điện thoại, cảm thấy không hài lòng, nhưng ảnh chụp của Hứa Chi Mộ hắn chưa bao giờ xóa. Hắn cầm điện thoại lên, chụp lại một tấm. Chụp xong, ánh mắt hắn tìm kiếm một vòng trên bảng đỏ, không thấy ảnh chụp của Hứa Chi Mộ nữa. Hắn di chuyển đến bảng trưng bày phong cách học đường bên cạnh, sau đó đưa mắt nhìn một cái liền thấy một người hắn muốn thấy. Tấm ảnh này của cậu chụp khi nào? Hạ Minh Chu chỉ vào một tấm ảnh hỏi. Hứa Chi Mộ nghe vậy liền tiến lên, vị trí Hạ Minh Chu chỉ ngang vai cổ cậu. Khi Hứa Chi Mộ tiến đến, Hạ Minh Chu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương nước giặt hỗn hợp cam chanh. Hạ Minh Chu cúi đầu, tầm mắt tự nhiên rơi vào sau cổ Hứa Chi Mộ, trắng như tuyết, mịn màng, thon dài. Hứa Chi Mộ nhìn chằm chằm tấm ảnh đó, liếc mắt một cái liền nhận ra tấm ảnh đó là trận thi đấu thể dục nhịp điệu mùa thu năm lớp 11 của bọn họ. Nhưng tấm ảnh đó là chụp từ trên không. Tấm ảnh 8 tấc có 3-40 người. Tấm ảnh này đã treo trên bảng trưng bày phong cách học đường mấy năm rồi. Cậu từng thấy, nhưng cậu chưa bao giờ phát hiện tấm ảnh này có cậu. Nhưng Hạ Minh Chu nói tấm ảnh này của cậu. Hứa Chi Mộ tiến lại gần, nhìn kỹ từ đầu đến cuối. Cuối cùng tìm thấy một chàng trai lộ ra 1/3 mặt nghiêng, cậu không nhịn được cảm thán. Hạ Minh Chu, mắt cậu tốt thật, trước đây tôi không hề biết tấm ảnh này có tôi. Hạ Minh Chu cười một tiếng, mở camera điện thoại. Hứa Chi Mộ nhường một chút vị trí, tiện cho Hạ Minh Chu chụp ảnh. Nhưng cậu vừa nhường vị trí, đột nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nói hơi xa lạ nhưng không hoàn toàn xa lạ. Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ quay đầu. Thấy một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp. Trần Ngâm, khéo thật, Trần Ngâm bước hai bước lên trước. Sau khi cô chào hỏi, ánh mắt dừng trên người chàng trai bên cạnh Hứa Chi Mộ, cười hỏi. Cậu cũng dẫn bạn trai đến tham quan trường cấp 3 của chúng ta sao? Bạn trai, dẫn bạn trai, Hứa Chi Mộ vội vàng phủ nhận. Không phải bạn trai, là bạn. Trần Ngâm cười híp mắt nói. Bạn trai, Hứa Chi Mộ, được rồi, giấu tôi làm gì? Tôi cũng dẫn bạn trai tôi đến tham quan nơi đã lưu lại 3 năm thanh xuân của tôi mà. Trần Ngâm cười híp mắt nói. Lúc đầu Hứa Chi Mộ đã chú ý đến cô gái tóc ngắn bên cạnh Trần Ngâm. Nhưng bây giờ, cậu mới chính thức đánh giá đối phương. Cậu kinh ngạc nói. Bạn gái cậu, đúng vậy. Trần Ngâm hào phóng nắm tay đối phương, hỏi. Bọn tôi có xứng đôi không? Hứa Chi Mộ cười đáp. Rất xứng đôi. Trần Ngâm nói cảm ơn. Sau đó nhìn cậu và Hạ Minh Chu nói. Hai người cũng rất xứng đôi, không thua gì tôi và bạn gái tôi. Hứa Chi Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Mộ muốn giải thích, bạn học Trần Ngâm à, cậu thật sự hiểu lầm rồi. Nhưng Hạ Minh Chu nhanh hơn cậu một bước lên tiếng. Cảm ơn, Trần Ngâm, hoa, một tiếng, giọng trầm vậy sao? Hứa Chi Mộ, cậu cậu có phúc thật đó. Hứa Chi Mộ, trầm ngâm lại nói, tôi dẫn bạn gái tôi đi tham quan ký túc xá nữ đây, tạm biệt. Hứa Chi Mộ chỉ có thể nói tạm biệt, đợi Trần Ngâm và bạn gái cô ấy rời đi. Hứa Chi Mộ quay đầu nhìn Hạ Minh Chu. Câu vừa rồi của cậu sẽ khiến cô ấy hiểu lầm đó, hiểu lầm cậu thật sự là. Hạ Minh Chu dụ mắt nhìn Hứa Chi Mộ, giọng điệu rất chân thành đến mức dường như không có chút tâm tư nào. Cô ấy rất cố chấp, đã cho rằng chúng ta là quan hệ yêu đương. Cậu giải thích nhiều hơn nữa, cô ấy cũng chỉ cho rằng cậu đang ngụy biện. Cũng đúng, Trần Ngâm tuy không cùng lớp với cậu, nhưng cô là học sinh lớp bên cạnh, thành tích học tập quanh năm ổn định trong top 5 của khối. Hứa Chi Mộ có chút hiểu biết về cô quả thật là một cô gái hơi cố chấp. Nhưng mà gì? Hứa Chi Mộ hỏi, Hạ Minh Chu hờ hững nói, thật sự có rất nhiều người cảm thấy chúng ta xứng đôi. Hứa Chi Mộ, có nhiều người vậy sao? Hứa Chi Mộ nghi ngờ hỏi, Hạ Minh Chu chắc chắn ừ một tiếng. Rất nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu cảm thấy chúng ta là một đôi. Còn có diễn đàn của kinh đài, Hứa Chi Mộ, cậu có xem diễn đàn không? Hứa Chi Mộ đương nhiên xem, học kỳ này vì có người thật để xem, tần suất lướt diễn đàn không còn điên cuồng như vậy, nhưng cậu vẫn sẽ xem, dù sao trên diễn đàn có rất nhiều. Rất nhiều bạn học trên diễn đàn đều nói chúng ta là một đôi, nói chúng ta rất xứng đôi. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ nói, còn cậu thì sao, cậu cảm thấy lời các bạn học nói đúng không? Chúng ta xứng đôi không? Hứa Chi Mộ rất muốn nói một câu đương nhiên tôi cảm thấy chúng ta xứng đôi rồi. Chúng ta là một đôi trời sinh, nhưng chút lý trí cuối cùng khiến cậu kịp thời dừng lại, không đến mức nói ra những lời điên cuồng như vậy. Nhưng bảo cậu trái lương tâm trả lời tôi cảm thấy chúng ta không xứng đôi. Bạn học Hứa Chi Mộ cảm thấy mình làm không được. Lúc này, bạn học Hứa Chi Mộ hơi phiền bạn học Hạ Minh Chu rồi. Sao hắn cứ đưa ra những câu hỏi cậu không thể trả lời vậy chứ? Hắn có biết người có ý đồ bất chính không thể thản nhiên như hắn không vậy? Mà Hạ Minh Chu thấy Hứa Chi Mộ lâu không trả lời, hắn còn đặc biệt không tinh ý truy hỏi. Hứa Chi Mộ, cậu cảm thấy chúng ta xứng đôi không? Cách chương.